Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 65, giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nơi Trương Thiên Sư ngã xuống không xa, một bóng người bất tỉnh nằm ngửa, chỉ liếc nhẹ, mắt Lục Ngô lập tức đỏ ngầu. Lý Tuấn Diệu. Lục Ngô hét lớn, cơ thể lập tức lao tới, đi thẳng đến bên Lý Tuấn Diệu, trong lòng có chút hoảng hốt. Thằng bạn từ nhỏ đến lớn luôn đè đầu cưỡi cổ mình, chẳng lẽ đã C-H-E-T rồi. Dù sao Trương Thiên Sư, một nhân vật lợi hại như vậy, cũng đã ho ra M-A-U và bất tỉnh, tình cảnh của Lý Tuấn Diệu sẽ ra sao? Bóng người lạnh lùng vừa bước vài bước đột nhiên dừng lại, nghiêng mặt nhìn về phía Lục Ngô, hoàn toàn bỏ qua bóng đen đang lao về phía mình. Trong ánh mắt đó có một chút lo lắng khó nhận ra, dù rất ít, nhưng đủ để chứng minh ý thức của Thời Na vẫn đang quan sát tình hình. Nhưng vì quỷ vật trong cơ thể thức tỉnh, cô không thể kiểm soát cơ thể như người bình thường. Dù chỉ là một ánh mắt, nhưng đối với trạng thái trước đây của Thời Na, đây đã là một sự tiến bộ rất lớn. Ngay sau đó, sự lo lắng trong mắt Thời Na biến mất, thay vào đó là một cơn giận dữ khó nhận ra, cơn giận đến mãnh liệt và không có dấu hiệu báo trước. Chỉ trong chớp mắt, thân hình Thời Na đã tự động bước về phía trước, đôi mắt vốn lạnh lùng giờ đây tràn đầy một thứ cảm xúc gọi là phẫn nộ. Xoẹt! Chỉ thấy Thời Na đưa tay trắng muốt vung nhẹ về phía trước, sau đó nắm chặt, như thể đang nắm lấy thứ gì đó từ hư không. Và bóng đen đang lao về phía Thời Na đột nhiên dừng lại cách cô 1 mét, không thể tiến thêm. Chính xác hơn, bóng người đó như bị trúng bùa định thân, cứng đờ tại chỗ, thân hình đen kịt vẫn không thể nhìn rõ đường nét, chỉ có thể thấy đó là một hình người được tạo thành từ xương đen. Cái nắm tay này khiến khuôn mặt Thời Na hơi tái đi. Như thể đã sử dụng một sức mạnh mà cơ thể hiện tại không thể chịu đựng được. Nhưng dù vậy, Thời Na không hề lùi bước, thần sắc lạnh lùng kéo mạnh hai tay, như thể đang rút ra thứ gì đó từ hư không. Ngay sau đó, Thời Na ném hai tay lên trên, hơi ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng nhìn lên, như thể thực sự có thể nhìn thấy thứ gì đó từ hư không. Tiếp theo, hai tay vẽ ra vài động tác kỳ lạ, một luồng khí vô hình tỏa ra. Thời Na bật mình lên. Hư không hơi rung động, như thể có thứ gì đó bị nhốt lại. Thời Na vung tay, hư không gợn sóng, lòng bàn tay mở ra, một vật vô hình rơi xuống. Thời Na nắm chặt tay, như thể thực sự đang cầm một vật thể. Cảnh tượng này giống như một bộ phim câm, quái dị và khiến người ta bất an, nhưng lại chân thực đến mức không thể nghi ngờ. Theo động tác cuối cùng của Thời Na, bóng đen trước mắt dần dần tan biến như một ảo ảnh. Thời Na hơi cúi đầu, nhìn vào ngón tay út bên trái, một chiếc nhẫn M-A-U lộ ra. Thời Na không chút do dự, hai tay chắp lại, xoa xoa vài lần, sau đó nhét toàn bộ thứ vô hình đó vào chiếc nhẫn máu. Làm xong những việc này, Thời Na vẫn không dừng lại, ngược lại, chân dẫm mạnh xuống đất, một luồng lực lượng mạnh mẽ tỏa ra, những viên gạch xanh dưới chân đột nhiên vỡ vụn thành bột, cơ thể cô bật lên khỏi mặt đất. Trong chớp mắt đã lướt lên trên sân. Ở đó có một tấm lưới vô hình, hiện rõ trong mắt Thời Na, được dệt từ xương đen. Trong những khe hở của lưới, ánh nắng chiếu xuống, rơi vào sân, khiến khu vườn không thể nhận ra bất kỳ điều gì bất thường. Nhưng đôi khi những sợi xương đen giao nhau, va chạm, khiến thời tiết dưới sân trở nên rất thực, một vùng đất bị bao phủ bởi xương đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Na lơ lửng giữa không trung, đôi mắt vẫn bình thản, nhưng hai tay không ngừng nghỉ, ra tay đã là thủ đoạn mạnh nhất. Tấm lưới đen trông như khói như ảo, bị đôi tay mềm mại của Thời Na nắm lấy, xé toạc ra. Ánh nắng tràn xuống, dưới sân, khu vườn vốn chìm trong bóng tối lập tức trở nên sáng sủa, như ánh nắng giữa trưa, chói chang và rực rỡ. Khi khu vườn trở lại bình thường, tấm lưới trải dài trong hư không cũng theo vết nứt không ngừng lan rộng. Cho đến khi tấm lưới đen trong mắt Thời Na hoàn toàn biến mất, thân hình cô mới từ từ hạ xuống, sau đó ngất đi vì sử dụng quá nhiều sức mạnh quỷ vật. Thời Na, Lục Ngô đã bị những thao tác dữ dội của Thời Na làm cho kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng ngay cả Trương Thiên Sư, một nhân vật lợi hại như vậy, cũng không thể giải quyết được chuyện này, nhưng Thời Na lại giải quyết một cách dễ dàng. Dù cuối cùng vẫn ngất đi, nhưng hắn biết cơn ngất của Thời Na khác với người khác. Thời Na chỉ là sử dụng quá nhiều sức mạnh quỷ vật, còn người khác nếu sử dụng quá mức, kết quả sẽ khác quỷ vật mất kiểm soát. Lục Ngô vội chạy tới, không chắc lần này quỷ vật thức tỉnh trong thời Na có gây ra tổn thương không thể cứu vãn cho cơ thể cô hay không. Dù sao, nếu một phong ấn giả bình thường muốn sử dụng sức mạnh quỷ vật, cần phải để cơ thể thích nghi từ từ. Nhưng thời Na thì khác, cô không có quá trình đó, mà trực tiếp nhận một luồng sức mạnh mạnh mẽ nhất. Thời Na, Lục Ngô chạy tới, thử hơi thở của thời Na, may mắn là cô vẫn còn thở, dù có chút yếu ớt, nhưng chứng minh cô vẫn còn sống. Nhìn quanh một lượt, toàn là những người bất tỉnh, Lục Ngô không do dự nữa, làm theo cách trước đây trong bệnh viện, đặt ngón tay lên cổ tay thời Na. Một luồng năng lượng quỷ vật độc nhất của Lục Ngô tuôn ra, toàn bộ chảy vào cơ thể thời Na. Lục Ngô ánh mắt kiên định, thuận tay cởi mũ, một mái tóc xanh lè dựng đứng, như đang đung đưa trong gió. Nhưng càng nhiều năng lượng quỷ dị bị rút ra, toàn bộ đổ vào cơ thể thời Na. Cho đến khi Lục Ngô cảm thấy năng lượng quỷ vật trong cơ thể đã cạn kiệt, hắn mới buông tay. Nhưng quan sát thần sắc của thời Na, khuôn mặt vẫn rất tái, như thể đã sử dụng quá mức, Lục Ngô không khỏi thở dài. Năng lượng có thể khuất phục cảnh quỷ quả nhiên không thể xem thường. Lục Ngô thở phào nhẹ nhõm, tạm thời như vậy, đợi năng lượng quỷ dị trong cơ thể hồi phục, sẽ tiếp tục nạp năng lượng cho thời Na, chỉ hy vọng cô sớm tỉnh lại. Quay đầu nhìn Trương Thiên Sư vẫn bất tỉnh trên đất, còn Lý Tuấn Diệu thì đột nhiên mở mắt. Lục Ngô nhìn hắn không nói gì, cho Lý Tuấn Diệu thời gian phản ứng. Giải quyết xong rồi, Lý Tuấn Diệu nhìn cô gái nhỏ bất tỉnh, đáng thương, không hỏi ai là người giải quyết cuối cùng, tất cả đã rõ ràng. Ừ, Lục Ngô thực ra cũng không biết chuyện này còn hậu vận gì không, nhưng hắn tin tưởng thời Na, nếu không cô đã không yên tâm ngất đi. Hắn nhớ rằng thời Na tức giận giải quyết tất cả, chính là vì nhìn thấy Lý Tuấn Diệu bất tỉnh. Vì vậy, dù thời Na bị quỷ vật thức tỉnh đè nén ý thức, vẫn có một vùng lãnh thổ không thể xâm phạm. Trong vùng lãnh thổ đó có vị trí của Lý Tuấn Diệu. Chỉ là không biết mình có nằm trong vị trí bạn bè hay không. Có lẽ là một cục pin đặc biệt, cách Trương,